khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1046, biểu diễn, góc truyện audio.com. Editor, ngày đẹp tươi, 12 chiếc xe mô tô cảnh sát, đồng loạt lóe lên đèn xanh đỏ xoay tròn, hướng về phía con đường ven biển thật dài chạy tới. 12 chiếc xe cảnh sát phía sau, cũng chạy xa dần khách sạn Á Châu, bảo vệ một chiếc xe chính phủ màu đen, chạy về phía trước. Con đường ven biển thật dài, sức gió mãnh liệt vỗ ngoài khơi, bọt sóng cuộn trào bắn tung tóe trước mặt lái tới 12 chiếc xe con màu đen. Cùng bảo hộ cho một chiếc Rolls-Royce màu lam bạc chạy ngược hướng tới, ánh trời chiều dần buông xuống. Chiếu rọi trên những chiếc xe sang quý nhất trên thế giới này, lóe ra ánh sáng kim loại chói mắt. Lúc cùng cả đội xe con màu đen và xe cảnh sát phía trước lướt qua nhau, Trang Tĩnh Vũ ngồi sau xe. Liếc mắt nhìn cả đội xe cảnh sát đang hú vang inh ỏi mà lướt qua, hai mắt ông nhẹ lóe ra, nghĩ tới một chuyện khác, lúc này mới quay đầu. Nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc bên cạnh, nói, trận thi đấu chuyên gia hầu rượu lớn ngày kia sẽ tiến hành, không biết Khả Hinh ở trong nhà thủ tướng. Không quen, cũng không biết nó chuẩn bị thế nào rồi, Tưởng Vĩ Quốc ngồi một bên ghế khác của xe, sắc mặt cứng lại nghĩ nghĩ. Mới chậm rãi mở miệng nói, đứa bé này làm việc có thể coi như thông minh không khéo, có tính toán cùng chú ý phi thường của người trẻ tuổi. Thứ này giống như trời sinh, bản thân Chí Long chính là một người độ lượng, hơn nữa còn cứng cỏi kiên quyết, nhiều ưu điểm như vậy. Thật toàn bộ đều di truyền cho con gái, Trang Tĩnh Vũ nghe, mỉm cười, hai tròng mắt lạnh lùng của Tưởng Vĩ Quốc nghĩ tới vài chuyện. Liền có chút nghi ngờ quay đầu, nhìn Trang Tĩnh Vũ nói, chúng ta bình thường nói đến đứng đầu, vẫn luôn là Khả Hinh. Mặc dù nói Chí Long không phải người cổ hủ, nhưng lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, sao lại không nghe ông ấy đề cập đến chuyện con trai nhỉ? Chẳng lẽ năm đó, còn có những chuyện khác phát sinh, Trang Tĩnh Vũ nghĩ nghĩ, liền cười khổ nói, không có, mặc dù nói Chí Long là một người độ lượng. Nhưng đối với con cái, vẫn là phải tương đối nghiêm khắc, anh trai của Khả Hinh, tên Đường Khải Văn, dự đoán ông đã quên rồi. Đứa nhỏ này tính tình có chút hiếu thắng, làm chuyện gì cũng dễ xúc động, lại nhu nhược, không có trách nhiệm. Đối xử với em gái ngược lại tình cảm cũng không xấu, nhưng cũng không được thông minh trí tuệ và chất phác như Khả Hinh. Chí Long từng vì tính tình của đứa nhỏ này mà vô cùng lo lắng, chính là vì biết tính tình nó có phần thiếu sót. Cho nên mới cố gắng giáo dục theo phương diện khiêm nhường và eo hẹp, rất sợ sau này sẽ thay đổi không tốt, nhưng vẫn là hao hết tâm tư rồi. Tưởng Vĩ Quốc yên tĩnh nghe, Trang Tĩnh Vũ lại nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc có chút tiếc nuối, nhàn nhạt cười nói. Giáo dục đối với một vài đứa trẻ là con đường dài mênh mông, cũng không phải thêm một gạch một ngói, là có thể vượt qua được đêm mưa gió. Thế nhưng ông trời không cho Chí Long cơ hội này, lúc xảy ra sự việc rượu đỏ, sau khi Chí Long tiến vào ngục giam. Đứa bé này liền sợ sự việc sẽ liên lụy đến chính mình, liền một thân một mình biến mất không tung tích, cách làm này, khiến Chí Long rất đau lòng. Khả Hinh nhiều năm như vậy, đã bị mẹ bất đắc dĩ vứt bỏ, lại không được anh trai chăm sóc, tự mình cứ như vậy gian khổ mà vượt qua, ông nghĩ nghĩ. Lại nói với Tưởng Vĩ Quốc, tôi lần trước phái người điều tra Khải Văn, phát hiện nó mở 3 quán cơm trưa không tồi, kinh doanh có thể coi là tốt. Trong cuộc thi đầu bếp các món Trung Quốc năm nay, nó cũng có đầu bếp trúng cử, chuẩn bị đến khách sạn chúng ta tiến hành thi đấu. Vợ xuất thân từ một gia đình bình thường, sinh một trai một gái, gia đình coi như hạnh phúc, Chí Long cũng chính vì như vậy, không có cách nào khác. Chỉ đành bỏ qua thôi, Tưởng Vĩ Quốc gật gật đầu, hai tròng mắt hơi lưu chuyển, nghĩ chuyện của Đường Khải Văn, lại phát hiện một sự việc khác. Có chút trịnh trọng nhìn Trang Tĩnh Vũ nói, mặc kệ Đường Khải Văn rốt cuộc cùng người hiện tại trong Đường ra quan hệ thế nào. Nhưng nó dù sao là anh hai của Khả Hinh, dựa vào tính tình thiện lương của Khả Hinh, anh có chuyện gì, nó sẽ không thể không đếm xỉa tới được. Trong chuyện này, chúng ta phải lưu tâm nhiều, dù sao trận thi đấu rượu cũng sắp bắt đầu, giả như tại thời điểm mấu chốt này. Vài người trong số bọn họ xảy ra chuyện gì, đều ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của Khả Hinh, chính bởi vì như vậy. chúng ta đã đem Đường phu nhân sắp xếp ổn thỏa cả rồi, về phần Đường Khải Văn, hay là cử nhiều người lưu ý một chút. Tràng Tĩnh Vũ cũng đồng ý gật gật đầu, nói, đúng, nhất định không thể trong thời khắc mấu chốt này, xảy ra sai lầm gì được, chiếc Roy dẫn theo cả đội xe con màu đen, chạy vào phạm vi khách sạn Á Châu, trái phải trên con đường ven biển bảo vệ uy nghiêm đứng hai bên. Thấy xe của chủ tịch tức khắc dừng lại hai bên, tôn kính cúi chào, xe cộ chậm rãi chạy vào trong khách sạn Á Châu. Hướng về phía đại sảnh khách sạn chạy tới, một trận tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến, Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng cất bước. Dẫn theo vào nhân viên cấp cao của khách sạn đi ra đại sảnh, đứng trước thảm đỏ, nhìn thấy xe chủ tịch đã dừng trước mắt. Anh tức khắc bộc lộ vẻ tôn kính, ngay khi tổng quản lý mở cửa xe, lập tức nghênh đón, gật đầu lễ phép gọi, hai vị chủ tịch Hạo Nhiên sao rồi. Tưởng Vĩ Quốc đón gió biển mãnh liệt có phần lạnh lẽo, cài lại nút áo Âu phục, ngẩng đầu tác phong cứng rắn, hai tròng mắt lóe ra ánh nhìn sắc bén. Nhìn con trai hỏi, Trang Tĩnh Vũ lúc này đã ở cửa xe bên kia đi ra, ôn nhỏ yêu nhã cài lại nút áo Âu phục trắng, cũng quay đầu. Hơi lo lắng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, Tưởng Thiên Lỗi tôn kính nhìn hai vị trưởng bối, cũng không giấu giếm, nói thẳng. Nghe nói cậu ấy đã tỉnh lại, không muốn gọi bác sĩ gia đình, con cũng vừa mới từ câu lạc bộ bên kia gấp rút quay về, đang lúc muốn đi thăm cậu ấy. Lại nghe nói cậu ấy tim đau gan đau phổi cũng đau, đau đến mức tê tâm liệt phế không muốn gặp ai, Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ nghe lời này. Đều có chút không thể tin nổi nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nói tim đau gan đau phổi đau, đau đến tê tâm liệt phế, vâng. Tưởng Thiên Lỗi cũng có chút khó hiểu nói, vừa rồi Đông Anh qua đó gửi lời hỏi thăm, cũng không nhìn thấy người. Cũng chỉ nghe nói ngũ tạng lục phủ của cậu ấy đau đến khó chịu, đau muốn chết, trái tim Tưởng Vĩ Quốc bỗng đạp mạnh. Bình thường sắc mặt ổn định thân thể khỏe mạnh, cũng có chút không nén được lo lắng. Quay đầu nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ trầm trọng đưa ra ý kiến của mình nói tim đau gan đau phổi đau, lục phủ ngũ tạng cũng kéo nhau đau. Có phải là do bơi lội quá nhiều hay không? Ách, Trang Tĩnh Vũ ngẩn ra, hai mắt ông lóe lên sự khó hiểu, vô thức nhớ lại trong khoảng thời gian này. Thời tiết chuyển lạnh, con trai mặc dù thân thể khỏe mạnh nhưng mùa đông nó cũng sẽ không liều lĩnh mà bơi lội. Lại vẫn có chút hoảng loạn trong lòng nói. Không thể nào, đi xem thử. Tưởng Vĩ Quốc không nói nữa, ngưng mặt xoay người. Cất bước đi về phía tòa nhà Hoàn Á, Trang Tĩnh Vũ cũng cất bước, dẫn theo một vài nhân viên cấp cao Hoàn Cầu chậm rãi đi vào. Khiến cho toàn bộ nhân viên làm việc tại đại sảnh, nhìn thấy chủ tịch tới, nhao nhao tôn kính khom người chào hỏi, chờ bọn họ đi rồi. Mới bắt đầu xì xào bàn tán nói, Trang Hạo Nhiên vừa rồi đột nhiên ngất đi, toàn bộ Hoàn Cầu đều nghe đồn. Anh có thể sẽ sống không được bao lâu nữa, mới trẻ tuổi đột nhiên đã ngất đi, thị trường chứng khoán của Hoàn Á. Sẽ biến động lên xuống hệt như một đứa bé, một hồi tăng, một hồi lại giảm xuống, khiến cho giới đầu tư bên phía châu Âu tim gan run sợ. Phòng làm việc tổng giám đốc Tô Lạc Hoành bất chợt hệt như thiên thần, mặc áo sơ mi đen cùng quần thường đen, trên đầu cột một cà vạt màu lam. Dưới sự chỉ đạo của Thuần Điểu Sư, một khối thức ăn gia súc trong tay, nhắm ngay phía trước, bộc lộ vô hạn cảm xúc thâm tình, hít một bụng khí. Trên mặt uốn éo trái trái phải dáng vẻ kích động, càng lúc càng dâng trào, càng lúc càng dâng trào. Cuối đêm khối thức ăn gia súc trong tay ném lên giữa không trung, thâm tình kêu to, Hạo Hạo, 27 con kết xếp thành một hàng, đứng trên mặt đất. Nghe thấy tiếng gọi này, nhìn thấy thức ăn gia súc đang bay giữa không trung, lập tức ngửa mặt. Trong nháy mắt giống như một diễn viên múa quyền thế mà tiêu sái, vung lên đôi cánh đẹp trai, hướng về bầu trời bay vút lên. Theo tiếng kêu của Tô Lạc Hoành đồng thanh kêu lên, Hạo Hạo, Trang Hạo Nhiên trên mặt giống như được quét lên một lớp ánh sáng. Ngồi trên sofa một người, mộng ảo cùng hưng phấn ngẩng đầu, nhìn 27 con vẹt kia, lập tức xếp thành một hàng trên không trung. Vòng thành nửa hình tròn, lại thoáng cái nhắm vào một viên thức ăn gia súc xông tới, mỗi con trong đó đều dũng mãnh như mũi tên. đâm thẳng về phía viên thức ăn kia, trong nháy mắt bắt được, ăn đến mức vô cùng sảng khoái, anh lại ầm ĩ kêu lên một tiếng. Thập phần kinh hỉ vung tay lên, nồng nhiệt vỗ tay, bốp bốp bốp bốp, Tiêu Đồng cùng Trương Thục Giao. Còn có mấy người Lâm Sở Nhai cũng hưng phấn vui vẻ vỗ tay, kêu to, nhớ kỹ số 1, lấy nó ra cho làm lão đại, thuần thú sư tức khắc tiến lên. Đem con chim vẹt số 1 bắt được thức ăn, ôm lên, Lâm Sở Nhai lúc này, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, đầu cột một sợi cà vạt màu đỏ. Theo kính ra, cũng phấn khởi dơ lên một lá cờ nhỏ màu đỏ thẫm, xúc động nhảy lên giữa bàn trà cạnh sofa kích động phe phẩy cờ đỏ reo hò. Hạo hạo tiểu hạo hạo, hạo hạo tiểu hạo hạo, 27 con vẹt tức khắc được thuần FOAS như những chiến sĩ anh dũng, xếp thành một hàng. Cả hàng chạy như bay đến, theo dao động lá cờ đỏ kia chậm rãi kích động phấn khởi kêu to, hạo hạo tiểu hạo hạo. Hạo hạo Lâm Sở Nhai lập tức giơ cờ đỏ, nhảy xuống bàn trà, vòng quanh toàn bộ phòng làm việc rộng lớn, phấn khởi hệt như thuần thú sư. Vừa phe phẩy cờ, vừa kêu to tiểu hạo hạo, tất cả vẹt theo Lâm Sở Nhai, đồng thời ngay ngắn lay động cánh lại kêu tiểu hạo hạo. Cửa thang máy mở ra, Trang Tĩnh Vũ cùng Tưởng Vĩ Quốc bước ra khỏi thang máy, đều đang lo lắng cho sự an nguy của Trang Hạo Nhiên. Cấp thiết đi về phía trước, Tưởng Thiên Lỗi cùng Bác Dịch theo phía sau, cũng cất bước đi về phía trước, Bác Dịch là vì nghe nói Trang Hạo Nhiên té xỉu. Trước đây cơ thể anh có vấn đề gì khó chịu, đều do mình cho ý kiến, đối với lần ngất xỉu này của anh, không biết là do nguyên nhân gì. Cũng đi tới xem sao, hạo hạo bên trong phòng làm việc tức khắc truyền ra thanh âm này, đồng nghiệp bộ phận hành chính. Mỗi người đều tiến đến sát cửa phòng làm việc nghe, nghe đến mức say mê, lại nghe thấy chủ tịch tới, mỗi người đều sợ đến sắc mặt trắng bệch. Toàn bộ nhảy về chỗ ngồi, giả vờ làm việc, chuyện gì xảy ra, Trang Tĩnh Vũ kỳ quái đứng ở cạnh cửa nhìn vẻ mặt khổ quái của mọi người. Lại nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh kỳ quái, liền không đợi thư ký thông báo, trong khoảnh khắc lấy thân phận cha, xoay nắm cửa. Tức khắc đẩy cửa ra cùng Tưởng Vĩ Quốc đi vào, hạo hạo Lâm Sở Nhai đang vẻ mặt hung dữ giờ cờ đỏ hướng về phía cửa phòng làm việc. Kích động chạy tới tức khắc mở to hai mắt nhìn thấy Trang Tĩnh Vũ cùng Tưởng Vĩ Quốc dẫn một đám người đi tới. Anh tức khắc miệng hệt như nuốt phải một con ruồi chết, thân thể co rụt lại, sợ đến mức cờ đỏ rớt xuống hạo hạo con vẹt thứ 26 kia. Tức khắc theo Lâm Sở Nhai bay tới phấn khởi kêu to, lại vì cửa bất ngờ mở ra, không kịp dừng lại. Toàn bộ ào ào xông thẳng tới người ở phía cạnh cửa, A Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ nhất thời không kịp phòng thủ. Tức khắc bị con chim vẹt bay qua sợ đến mức đẩy nhau lùi về phía sau, liên lụy tới toàn bộ người ở phía sau toàn bộ đều té ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người đều kinh ngạc kêu to, Trang Hạo Nhiên cùng mọi người trong phòng làm việc đồng loạt đứng lên. Mở to mắt nhìn về phía đám người Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ ngã xuống, sợ đến nói không nên lời, Trang Tĩnh Vũ thở hổn hển té lăn trên đất. Không đợi người khác đỡ mình đứng dậy, liền một luồng lửa giận ngút trời kêu to, xúc sinh, cách Trương.